Chiến thần Hào Môn, chương 1153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 1153 chương sát thần. Hướng Cao ngây ra một lúc không biết Giang Ninh nói những lời này là có ý gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn mới vẫn là lão bằng hữu. Giang Ninh cũng không có gặp qua Trần Hoang Đường, còn có thể là cái gì lão bằng hữu, huống chi Trần Hoang Đường người như thế, chả thế nào sẽ có lão bằng hữu, những cái được gọi là lão bằng hữu đều là tại hắn phải giết trong danh sách. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang tiên sinh, không thể sơ suất a, Hướng Cao thâm hít một hơi nói. Cái này Trần Hoang Đường năm đó nhưng là nổi danh sát thần, chết ở dưới tay hắn người, đều đếm không hết. Anh nợ em một câu yêu thương. Người biết hắn vì sao sát nhân sao? Giang Ninh đột nhiên hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hướng lớp 10 giật mình, lắc đầu. Những chuyện kia, hắn không biết cũng không khả năng biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện bí ẩn như vậy, sợ rằng chỉ có chủ nhà họ Bảo Bảo Quang Vinh Đông mới biết được, cũng vì vậy, Bảo Gia có thể ở thời điểm mấu chốt cho Trần Hoang Đường trợ giúp, mời chào hắn vào Bảo Gia, vì Bảo Gia phát triển, đánh hạ trụ cột. Người không biết nhưng ta biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh một câu nói, làm cho Hướng Chiều Cao chút vô cùng kinh ngạc. Giang Ninh niên kỷ, nhìn sang bất quá chừng 30 tuổi, mà na Trần Hoang Đường, nhưng là có 50, hai người hoàn toàn kém đồng lứa, 20 năm trước Giang Ninh hẳn là vẫn chỉ là đứa bé. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn làm sao có thể biết, hay là hắn nói cho ta biết, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được câu này, Hướng Cao cả người, nhất thời run một cái. Khắp khuôn mặt là khó có thể tin, anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hoang Đường nói cho Giang Ninh, đây là chuyện gì xảy ra, anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, ngươi không cần lo lắng, ta Lâm Thị Nhân, ai cũng không thể giết. Giang Ninh thản nhiên nói, ngươi chỉ để ý làm tốt chính mình sự tình, được rồi, Bảo Gia ở quốc nội sản nghiệp, ngoại trừ Sơ Loan thẻ ở ngoài, hẳn còn có khác a tỷ như lớn Tây Bắc địa khu khoáng sản hành nghiệp. Anh nợ em một câu yêu thương. Có, Hướng Cao lập tức gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Đã có cái gì đều muốn ta nhiều lời sao? Là ta hiểu được. Anh nợ em một câu yêu thương. Hướng Cao cảm thấy trong lòng có chút run rẩy. Cái này Giang Ninh thật đúng là không sợ hãi a, rõ ràng muốn đem Bảo Gia ở quốc nội sản nghiệp đều đánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem Bảo Gia triệt để đuổi ra biên giới. Hắn biết Giang Ninh bá đạo, nhưng không nghĩ tới bá đạo tới mức này. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy ngày nay, hắn là có ý thức mà nói cho Giang Ninh, Bảo Gia thật lợi hại, bối cảnh sâu đậm dày cùng cường đại, nhưng Giang Ninh tựa như chút nào chưa từng nghe vào. Hoặc là hắn căn bản cũng không lưu ý, anh nợ em một câu yêu thương. Giang tiên sinh, càng cường đại càng tốt a, Giang Ninh càng mạnh, mạng của hắn, là có thể sống được càng dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Hướng Cao trước đây làm ra hiện tại quyết định này, cũng đã cân nhắc qua tất cả vấn đề, bao quát một ngày Giang Ninh thất bại, mạng của hắn biết không có rơi. Nhưng dù sao cũng hơn, giống một điều cầu, bị Bảo Gia nhân, hô chi tắc tới, huy chi tắc khứ, muốn giết cứ giết đến tốt lắm a. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ vậy, Hướng Cao nhất thời lại ý chí chiến đấu sục sôi, xoa xoa đôi bàn tay, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Bảo Gia, nhiều năm như vậy, ta có thể không phải cảm thấy là ân tình, chúng ta thanh toán a. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, Bắc Phương bầu không khí có chút kiềm nén. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì Trần Hoang Đường tới, một mình hắn tới tựu như cùng trước đây tàn kiếm đến phương Bắc đối với La Gia hạ thủ giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương, bất đồng chính là khi đó, khủng hoảng chỉ có La Gia, mà bây giờ, là cả phương Bắc đều ở đây khủng hoảng, bởi vì ai cũng không biết Trần Hoang Đường kế tiếp muốn thu thập chính là người nào. Hắn sao lại thế trở về, không phải nói hắn đời này cũng không về nước sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Năm đó người nhiều như vậy, bức tử nữ nhân của hắn bây giờ còn muốn trả thù a, bị giết nhân, chẳng lẽ còn không nhiều đủ sao? Năm đó nếu không phải Bảo Gia cứu đi hắn chết sớm ở Bắc Phương, lại vẫn dám trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Các loại thanh âm đều có càng nhiều hơn, chính là này đã có tội nhân, từng thấy năm đó trận kia tàn sát. Khi đó Trần Hoang Đường, còn không gọi Trần Hoang Đường, lại càng không qua chỉ có cấp bậc tông sư thực lực, nhưng hắn dưới cơn nóng giận, phát cuồng thông thường, huyết tẩy 6 cái thế gia vọng tộc gia tộc chấn kinh rồi toàn bộ phương Bắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.